khiến cho Thái Hư Nhất Mạch từ năm thế lực mạnh nhất rớt xuống đến trình tự phần đông thế lực mạnh nhất. Nhìn như đều mang hai chữ, mạnh nhất, kỳ thật là một loại tụt lùi. Vì sao? Nguyên nhân chủ yếu chính là thực lực của hắn không đủ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Chu Hằng đoán sau hắc động cảnh hẳn còn có một cảnh giới cao hơn, cũng chính là độ cao mà năm người Thái Hư Thánh Nhân ít ỏi mới đạt tới. Làm cho bọn họ có thể ngự trị ở trên chúng sinh minh giới, ngạo thế độc tôn. Không, hẳn là 6 người mới đúng, chính là đại ma đầu đột nhiên toát ra kia. Hơn nữa đại ma đầu khả năng còn mạnh hơn một chút, bằng không hắn lại có tư cách gì lôi kéo 5 người Thái Hư Thánh Nhân cùng biến mất. Thái Hư Thánh Nhân khẳng định là ngỏm rồi, nhưng 4 người khác cùng với đại ma đầu kia lại là sống hay chết. Nếu là đại ma đầu kia không chết, lại tới giày vò một hồi, lần này ai có thể ngăn cản hắn? Tuyệt đối là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Chờ một chút, máu chảy thành sông, Chu Hằng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết tia linh quang lóe lên lúc trước là cái gì rồi. Huyết tế, đại ma đầu kia giết hết thiên hạ, có phải là đang tiến hành một trận huyết tế hay không? T, nếu phỏng đoán này là thật, như vậy đại ma đầu kia đến tột cùng là muốn phá vỡ cấm chế như thế nào? Huyết tế sinh linh toàn thiên hạ, không trách năm thánh đám Thái Hư Thánh Nhân không tiếc mọi giá ngăn cản hắn, đây quả thật là phát rồ. Nếu đổi là Chu Hằng, hắn cũng tuyệt đối sẽ liều mạng đi ngăn cản. Bởi vì sau người hắn còn có người thân, ái thê, còn có bằng hữu, càng khả năng có con nối dòng. Hắn hít sâu một hơi, chỉ mong đại ma đầu kia cùng ngỏm với đám người Thái Hư Thánh Nhân rồi, hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đều là nhân vật như thế nào của Thái Hư Nhất Mạch. Chu Hằng lại hỏi, cách chương.